Truyền nhân thiên y, chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 884, từ giờ trở đi chúng tôi không dám chọc đến Lương Siêu nữa. Chẳng mấy chốc, Ngọc Long Uyên đã bị đánh gục trên mặt đất, thậm chí không thể đứng dậy. Ông, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều địch ít, uổng công ông là, bùm. Lăng Vũ vừa nghe lời này liền nổi giận, lập tức giáng thêm một thủ ấn thật lớn, đánh Ngọc Long Uyên kia bay đi lần nữa. Lão già, lời này mà ông cũng nói được. Trước kia ông vì đứa cháu trai chết tiệt kia mà muốn giết chết Lương Siêu. Hiện tại chúng tôi vì Lương Siêu mà muốn giết ông đấy. Có vấn đề gì sao? Ngọc Long Uyên, thật sự là ông ta không trả lời được. Dù sao theo lý thì hình như cũng không có gì sai. Lập tức, trong nháy mắt, Cơ Linh Tuyết bay tới trước mặt ông ta. Một tay cầm dương cầm, còn tay kia bắt đầu tra tấn ông ta đẫm máu. Chẳng mấy chốc, đã đánh ông ta y như lúc Lương Siêu bị Lăng Vũ hóa trang. Ha, Cơ trưởng lão, bình thường không thấy cô ra tay. Đến hôm nay mới biết được thì ra cô cũng là một người tàn nhẫn nhỉ. Nhưng mà, mặc dù mấy vết thương này trông có chút nghiêm trọng, nhưng dù sao lão già này vẫn có thể khôi phục được. Ồ, không biết lão Lăng có ý gì, để lại cho ông ta một ít thương tổn không thể chữa trị đi. Tỉ như phế đi một số bộ phận không thích hợp trên người ông ta. Cơ Linh Tuyết nhướng mày, tay chân, này, cánh tay để chiến đấu, còn chân dùng để di chuyển được đó. Nhưng mà cái công cụ nối rỗi kia thì vô dụng rồi. Dù sao ông ta cũng đã đến tuổi này, không có khả năng sinh con với người khác nữa đâu. Lão già, ông thấy tôi nói đúng không? Ngọc Long Uyên vừa nghe hết câu, khóe miệng ông ta co giật dữ dội. Cách trị người của lão già này thật quá kinh khủng. Nếu để một người phụ nữ phế đi cái kia của ông, sau này ông làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác? Thà chết còn hay hơn. Thấy hai người thật sự có ý định ra tay, hơn nữa ông cũng không nhu nhược như Ngọc Thiên Bá, ánh mắt trở nên cứng rắn, nảy ra ý định muốn tự sát. Thấy ông ta đột nhiên dùng một chưởng tự chụp lên đầu, hai người đều không kịp đề phòng. Không ngờ đầu óc lão già này khó hiểu như vậy, không hề có ý định phản kháng. Nhưng vào lúc này, một lão giả hơi còng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngọc Long Uyên, lập tức nắm lấy cổ tay ngăn cản ông ta lại. Cách chương.